Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hình ảnh này có thể nói là kết thúc trong chớp mắt. Trên vai Tô Minh lộ ra độc phong, mặt của hắn lộ ra vẻ giật mình, nghiêng đầu nhìn nó hít sâu. Tô Minh chậm rãi giơ tay phải, từ từ đến gần độc phong, ông liền ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn rít một tiếng, rồi bay vào ống tay áo của hắn. Dường như nó rất thích vị trí tay áo, bay vào trong rồi không muốn ra nữa. Tô Minh mắt chớp lóe nhấc chân đi hướng mọi người tản ra. Lát sau, khi hắn trở về, thì Điền Lâm toàn thân là ánh sáng đỏ chói mắt. Gã ra tay, sau lưng biến ảo ra một gốc cây. Nhánh cây điên cuồng quất bốn phía. Hai tơ đỏ vòng qua gã, giờ biến thành 10 cái. Nhưng màu sắc ảm đạm hơn nhiều. Lòng Lệ ở không xa, trên trán xuất hiện ba khối vẩy hình thoi. Tay phải cầm một hồ lô. Trước mặt của lão có ba cái bóng đen đấu với tơ đỏ. Còn da thân đồng thì liên tục cầm giống. Cánh tay phải hoàn toàn bị ăn mòn, thành màu đen. Tơ đỏ chui ra hơn phần nửa khỏi cánh tay đó, khiến người của gã nổi lên dấu hằn, dài mấy mất máy quái dị. Khi Tô Minh trở về, thì cây ảo sau lưng của Điển Lâm lộ ra một khuôn mặt tang thương, hé môi phát ra tiếng gào không thanh âm. Lập tức, hơn 10 tơ đỏ tách rời cùng run lên, ở giữa không trung ngừng lại. Điển Lâm nhoáng người lên, dùng nguyên thần trực tiếp bao phủ. Mười mấy sợi tơ cùng mất đi ánh sáng, rơi xuống đất không nhúc nhích. Mặt Điển Lâm hơi tái, khi nhìn Tô Minh thì mắc kẹt. Khi nhìn Tô Minh thì mắt xẹt qua tia kỳ lạ, đầy ẩn ý gật đầu với hắn. Lúc này, ông lão Lòng Lệ ở trán ba khối vẩy hình thoi, nhanh chóng chuyển động, giơ mạnh lên hổ lô trong tay. Lập tức bên trong lại bay ra hai bóng đen, còn hai cái bóng trước nhào vào hai sợi tơ, tiếng nổ trầm đục vang vọng. Hai sợi tơ biến mất, còn bốn cái bóng thì bắn ngược trở vào trong hổ lô. Lòng Lệ biểu tình âm trầm, lập tức nhìn về hướng Tô Minh. Lúc trước, lão có thấy Tô Minh bị tơ đỏ truy kích, nhưng không lâu sau thì đối phương lông tóc không tổn hao trở về. Bên trong đại biểu, điều khiến lão chú trọng hắn hơn. Hiếm khi thân thiện cười với hắn, đó là một loại công nhận, thừa nhận Tô Minh bình đẳng với bọn họ. Chúng ta giúp gia đạo hữu một phen đi. Điền Lâm nhìn ra thần đồng mặt nổi gân xanh vội nói. Không cần giúp đỡ, gia ta có thể làm được. Gia thần đồng hét lớn. Gã thấy người ngoài đều đã giải quyết xong rắc rối. Căng thẳng vì bản thân không làm được, đặc biệt là ngay cả Tô Minh mà gã kẻ gai mắt cũng vẻ mặt thản nhiên, làm cho gã hử lạnh, tay trái vỗ mạnh ngực. Cú vỗ này lập tức trước mặt ra thân đồng toát ra tầng sáng vàng, chớp mắt ở ngoài người hình thành tầng đất dày 1 mét nhấp nháy ánh sáng, tầng tầng tăng thêm. Chớp mắt ở trước mặt mọi người, ra thân đồng đã hóa thành người đá khổng lồ cỡ 10 mét. Cánh tay người đá giơ lên liên tục, đập ngực 7 lần. Mỗi một kích khiến thân hình nứt vỡ. Lát sau đánh ra hết 7 kích thì thân hình đất đá 10 mét cũng tan vỡ. Theo đó một sợi tơ đỏ ảm đạm còn đang vặn vẹo, bị kẹp chặt trong đất đá vỡ ra. Già thần đồng mặt hơi xanh xao, nhìn chằm chằm tơ đỏ bị kẹt ở trong đá hử lạnh. Nếu không phải vì muốn bắt một vật sống, thì già ta đã sớm tiêu diệt nó rồi. Nhưng gã vừa mới dứt lời, tơ đỏ vặn vẹo chật quẹo sang bên, thành mảnh vụn, khiến mặt da thần đồng khó coi. Chính lúc này, phía xa truyền đến tiếng rít, chỉ thấy người lùn Tôn Côn mặt tái nhợt lao nhanh tới. Trong tay có một bình nhỏ trong suốt, bên trong chính là tơ đỏ kia. Màu sắc nó đỏ thẫm không ngừng vặn vẹo, va chạm vách bình định vọt ra. Mất nhiều sức lắm mới bắt được một con sống, khiến mọi người phải chờ lâu. Nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Điền Lâm nhìn tơ đỏ trong bình nhỏ rồi lại nhìn 7 lỗ hồng, giờ không còn điện phí phun trào, liền trầm giọng hỏi. Tơ thịt. Đáp lại Điền Lâm là người lùn Tôn Côn, ẩn chứa sự sống. Mấy năm qua đại tu dị tộc bị thần thức tản ra ngoài, hấp thu chút ý thức sinh ra tơ thịt. Chắc là ăn ngon đây. Người lùn Tôn Côn cười cười cất bình nhỏ vào. Điền Lâm không chút do dự, giơ chân phải dẫm mạnh xuống khe hở sân cốc. Sau lưng của gã, ảo ảnh cây lại huyễn hóa ra, nhánh cây mấp máy, tiếng két két truyền ra từ lòng bàn chân của Điền Lâm. Đất dưới chân của gã xuất hiện tảng lớn nứt vỡ. Những dấu vết lan tràn, một tiếng nổ vang, chúng sụp đổ hình thành hố sâu. Điền Lâm không chút do dự bay vào trong. Lát sau, từ trong hố phát ra giọng của Điền Lâm. Các vị đạo hữu có thể xuống dưới, chỗ này không có tơ thịt sống. Lòng Lệ nhoáng người lên bước vào trong hố sâu sụp đổ, sau đó là Tôn Côn, ra thân đồng do dự một chút, nhìn về hướng Tô Minh. Gã muốn là người cuối cùng vào trong. Tô Minh không nói gì, mang theo hạc chọc lông nhảy xuống hố sâu. Vào trong hố sâu, mắt của hắn chợt lóe, sau đó bên tai chuyển đến tiếng hít thở của gia thân đồng là người cuối cùng bước vào đây. Đó là kết cấu to lớn như tổ ong, trừ mặt đất gồ ghề ra, xung quanh tràn ngập chi chít lỗ tròn. Lý do mặt đất gồ ghề là vì trên mặt đất phun lên tầng tầng tơ ảm đạm. Nhìn số lượng thì không dưới vài chục vạn, mùi thối rữa khuếch tán làm người bước vào đây đứng giữa không trung biểu tình trầm trọng. Đại tu dị tộc bị phong ấn ở tinh cầu này, rốt cuộc có thân hình to cỡ nào vậy? Gia thân đồng hít ngụm khí hoảng sợ nói. Có điều không đúng, mặc dù chúng ta không trông thấy dị tộc bị phong ấn, nhưng đa số có thấy trong thần nguyên phế địa, đôi khi xuất hiện những dị tộc ẩn hiện ở vùng sâu xa. Bộ dạng của họ giống như chúng ta vậy, chưa từng thấy ai to lớn như mãnh thú. Điền Lâm do dự một lúc rồi chậm rãi nói. Khi mọi người kinh sợ, thì Tô Minh nhìn chằm chằm nhiều lỗ tròn ở đằng trước. Mới nãy có một chớp mắt, hắn bỗng cảm thấy bị ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất, nhưng Tô Minh tuyệt đối không cảm giác sai. Bởi vì đó không phải do thần thức phát hiện, cũng là do thần hình cảm ứng, mà là hồn của hắn. Hồn của hắn là Tô Minh, mới nãy trong phút chốc có dao động. Nhìn người xung quanh thì hiển nhiên chỉ có mình Tô Minh phát hiện ánh mắt kỳ lạ đó mà thôi. Lão Phu có biết chuyện này. Giọng của Long Lệ hấp dẫn tất cả chú ý. Tô Minh thầm cảnh giác nhưng biểu tình không lộ ra chút nào. Không phải thân hình dị tộc khổng lồ cỡ nào mà phong ấn chỗ này chắc là loại thịt thần phong trong một kiếp tam la lục đạo phong của bốn chân giới. Đó là 10 loại phong ấn khác nhau, là thuật bốn chân giới chuyên môn dùng để chấn áp đại tu dị tộc ở thần nguyên phế địa. May là chúng ta chỉ gặp lục đạo, chứ không phải là tam la ấn. Nếu không thì lão phu lập tức chạy ra xa nhất, không dám đụng chạm chút nào. Lòng Lệ chậm rãi nói. Tô Minh chưa từng nghe chuyện như vậy, ngay cả đám Điền Lâm cũng chưa bao giờ nghe thấy. Ồ, xin Long đạo hữu nói kỹ hơn đi, Điền ta không hiểu nhiều lắm về thuật phong ấn này. Lục đạo phong là 6 phong ấn cùng cảnh giới, cũng là ấn chấn áp dị tộc tồn tại trên nhiều tu chân tinh thần nguyên phế địa. Uy lực của phong ấn này rất lớn, chấn áp cường giả đại tướng trong dị tộc. Dựa theo sự mạnh yếu của người dị tộc, dù là lục đạo phong ấn cùng cảnh giới thì cũng có phân biệt. Nhiều nhất là lục đạo phong cùng xuất hiện, yếu nhất là chỉ tồn tại một đạo. Lòng Lệ tử tốn nói, nhìn xung quanh mắt chợt lóe. Chỗ này chắc chỉ có một đạo phong ấn. Xem ra đại tu xích hỏa hầu trong dị tộc này hơi khác với điển tích đồn đãi. Chắc người này thể xác mạnh mẽ thôi, chứ không phải là pháp lực siêu phàm. Nếu không thì sẽ không xuất hiện thịt thần phong. Nhưng có lẽ ở sâu trong còn có lục đạo phong tồn tại. Tóm lại phong ấn càng nhiều thì ngươi lại càng mạnh. Lòng Lệ chỉ vào nhiều tơ thịt trên mặt đất nói. Cái gọi là thịt thần phong, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Mọi người đều biết khổ hình lăng trì chứ. Cắt từng miếng thịt tội nhân xuống, ngàn đao ngàn mảnh mới là hoàn mỹ. Thịt thần phong chính là đạo lý như vậy. Lấy phong ấn lăng trì máu thịt đại tu dị tộc, từng mảnh, cộng thêm đại tu dị tộc còn có sự sống, có thể từ từ hồi phục, cho nên lăng trì không có tận cùng. Thế là xuất hiện điều mọi người hiểu lầm, thân hình đại tu dị tộc khổng lồ có nhiều tơ thịt. Các người xem những tơ thịt có cảm giác năm tháng, rõ ràng phải cùng một thời gian mà do vô số năm từ từ tích lũy. Lòng Lệ thản nhiên nói, nghe vào tai bốn người biến thành im lặng. Tô Minh nhìn tơ thịt dưới đất, dù hắn mất đi cảm giác đau, nhưng vẫn rung động vì điều đại tu dị tộc trải qua, càng câm nín trước sự tàn khốc của bốn chân giới. Lòng đạo hữu, mới nãy người nói đến một kiếp tam la lục đạo phong, trừ lục đạo phong thì tam la ấn là cái gì vậy? Tôn Côn lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Đúng rồi đấy, xin lòng đạo hữu nói cho biết đi. Điền Lâm gật gù, gia thân đồng cũng ở một bên tập trung nhìn lại. Long Lệ im lặng, rồi giây lát sau từ từ nói. Tam La Ấn cùng Lục Đạo Phong khác biệt ở chỗ, Lục Đạo Phong Ấn chấn áp chỉ là một người, còn Tam La Ấn chấn áp chính là một tộc. Nhưng Tam La Ấn cực kỳ hiếm thấy trong thần nguyên phế địa. Nhưng có phong ấn có thể chấn áp một tộc. Nếu thực sự gặp dữ thì chỉ có thể là tự cầu may mắn. Lòng Lệ lạnh nhạt nói, nhìn người xung quanh hiển nhiên có ý hỏi han, đơn giản không giấu giếm nữa mà nói tiếp. Phong ấn càng mạnh hơn, Tam La Ấn thì chính là một kiến hiên. Loại phong ấn này không chấn áp cường giả tầm thường, không chấn áp một tộc mà là vua của các tộc dị tộc. Ấn này gọi là vương ấn, chấn áp đều là người nổi tiếng vang dội. Nhưng mọi người cứ yên tâm là vương ấn này càng hiếm hoi. Long Lệ âm trầm cười nói. Những điều Long Đạo Hữu nói có khả năng là thật, không biết là nghe từ chỗ nào vậy? Điền Lâm im lặng giây lát chợt hỏi. Lão Phu có ở Hắc Mặc Tinh một thời gian, từ chỗ đó nghe một người nói, thật hay giả thì không dám đảm bảo. Long Lệ bộ dạng không muốn nói nhiều qua loa đáp. Có một chỗ nào tồn tại một kiếp, Tam La Lục Đạo Phong, toàn bộ 10 đạo phong ấn chấn áp không? Tô Minh ở một bên bình tĩnh hỏi. Hắn vừa mới thốt lời thì xung quanh trở nên yên tĩnh. Qua một lúc, Long Lệ mới gật đầu. Chắc là có, nhưng chỗ như vậy chấn áp chắc không là kiếp Dương Đại Tu. Rất có khả năng là chân chính bước vào vị kiếp. Nửa bước trưởng quản duyên sinh, diệt cực kỳ khủng bố. Cảm ơn Long Đạo Hữu đã cho biết việc liên quan tới phong ấn. Bây giờ chúng ta trước tiên phá phong ấn nơi này là tốt nhất. Sớm có được tạo hóa, sớm rời đi. Điền Lâm hít sâu nói với đám người Tô Minh. Dựa theo kế hoạch, xin Long Đạo Hữu tản ra thần thức. Ta sẽ dốc sức tìm điểm gần nhất, cũng yếu nhất. Sau đó kính nhờ Gia Đạo Hữu hỗ trợ cho Tô Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu thử phá mở phong ấn. Điền Lâm chắp tay cúi đầu hướng mọi người nói. Long Lệ gật đầu, thần thức tản ra. Điền Lâm cũng tỏa ra thần thức. Hai người liên hợp quét bốn phía, từ trong mỗi một lỗ tròn lan tràn vào. Khoảng một tiếng sau, hai người biểu tình hơi chút mệt mỏi, rút hết thần thức lại. Điền Lâm giơ tay phải vung đằng trước, lập tức có ánh sáng dịu dàng ảnh chiếu một trong nhiều lỗ tròn. Thần thức của hai chúng ta không thể kéo dài sâu vào trong, nhưng có 7 phần nắm chắc, chỗ này xâm nhập là con đường gần nhất. Điền Lâm vừa mới dứt lời, thì Tôn Côn tiến lên, đi tới ngoài lỗ tròn bị đánh dấu, rồi cẩn thận nhìn. Vùng tay phải ấn pháp quyết tính toán. Tô huynh, Điền Lâm nhướng mày nhìn Tô Minh. Phong ấn bên ngoài thì Tô Minh còn thử được, chứ phong ấn ở đây thì đành chịu, tổ ta khó phá vỡ. Tô Minh tiến lên mấy bước đứng ngoài màn sáng, nhín màu nhìn giây lát rồi sau đó lắc đầu. Tô Minh biểu tình như thường, nhưng trong lòng cảnh giác đã nâng lên cao nhất. Thậm chí nếu không đi đến một bước này, đột ngột từ bỏ thì rất không cam lòng. Nếu không, hắn đã định rời đi ngay. Dù sao loại cảm giác người ngoài không thể phát hiện, chỉ bản thân cảm thấy có kẻ ở sau lưng nhìn chằm chằm. Ở đất phong ấn này khiến người thấy thì dựng đứng tóc gáy. Giờ phút này đám Điền Lâm đã bước vào trong con đường. Một con đường lao nhanh bên trong hỏa xích tinh, chỉ có chùm sáng ảnh chiếu của chân vệ mới có thể nhìn thấy. Chỗ này làm trung tâm, vươn ra vô số tơ trắng bốn phía đã rối loạn tan nát. Gần như vị trí 1/5 hoàn toàn vỡ nát. Địa phương còn lại dấu vết tàn vỡ. Sự thật là loại hiện tượng này, khi đám Tô Minh vừa mới bước vào, nguyên hỏa xích tinh, những phong ấn mãnh thú đã rời khỏi, chúng đều tan vỡ. Dù đám Tô Minh không vào đây, thì những tơ trắng vẫn từ từ yếu ớt. Trong phong ấn, bây giờ khu vực cách đám Tô Minh không quá xa, trong dung nham tím đen, vô biên vô tận ngâm bộ xương khô. Kiếm đen đâm vào đầu lâu đang run lẩy bẩy như là sắp bị rút ra. Hốc mắt xương khô có ánh sáng chớp lóe, bao gồm hai thanh kiếm đâm vào vị trí khác của y, cũng từ từ thả lỏng. Trên mặt xương khô, hốc lóe ra hai tia sáng âm u như có dấu hiệu máu thịt hồi phục. Từng thớ thịt phủ lên xương cốt của y, khiến xương cốt trông như đang sống lại. Ta cảm giác tới rồi, hơi thở của Tố Minh tộc. Khoảnh khắc thịt trên mặt đất hồi phục chút ít, thì bỗng nhiên khu vực bộ xương khô ở xuất hiện vô số tơ trắng. Những sợi tơ giao nhau thành lưới, có 1/5 lưới đã biến mất, số còn lại chậm rãi tan rã, nhưng đại khái còn giữ cái khung. Hiển nhiên lưới do vô số tơ trắng tổ thành là phong ấn chấn áp xích hỏa hầu dị tộc. Lưới trắng lặng lẽ từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ tại chính giữa xương khô, nhưng thân hình nó trực tiếp xuyên thấu giao thác qua, thân hình xương khô run lên, trên mặt sinh ra những máu thịt trở thành từng sợi tơ thịt tách rời khỏi bộ xương. Vòng đi vòng lại, lưới trắng liên tiếp 9 lần giao nhau qua đi. Trên người bộ xương không còn một chút thịt thì lưới mới từ từ ẩn giấu biến mất. Nhưng xương khô dường như đã quen với chuyện như vậy. Thanh kiếm đầu lâu kia vẫn đang run rẩy, từ từ thả lỏng. Mắt xương khô tỏa ra tia âm u càng mãnh liệt hơn. Cùng với lúc đó, khu vực bên ngoài, những hang động vòng quanh chi chít như tổ ong. Trong một hang nào đó, từng mảng phong ấn ngăn cách, đoàn người Tô Minh đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới. Nhưng thời gian không lâu sau thì đám điền lâm ở phía trước không thể không ngừng lại. Trước mặt của họ xuất hiện màn sáng trắng chặn con đường. Tầng phong ấn thứ hai này so với cái trước càng mãnh liệt hơn mấy lần, ta cần thời gian. Người lùn Tôn Côn nhìn màn sáng nửa ngày trầm thấp nói. Tô Minh đứng ở không xa, hạc chọc lông ở bên chân của hắn lười biếng ngáp, khinh thường nhìn Tôn Côn. Thầm nhủ, nếu là hạc gia gia ra tay thì một phen liền phá được ngay. Nhưng nếu Tô Minh đã không để nó thực hiện thì hạc chọc lông cũng vui vẻ rảnh rỗi. Nhưng nó nằm sấp tại đó, nhìn xung quanh rồi biểu tình lại hiện ra vẻ hoảng hốt. Chết tiệt, sao ta cứ cảm thấy hình như đã từng đến đây? Không đúng, là nơi cùng loại. Hạc chọc lông lắc đầu nguẩy nguẩy, nhưng nghĩ cỡ nào cũng không thể ra được. Tô Minh yên lặng đứng đó, tinh thần cực kỳ cảnh giác. Càng tới gần sâu trong phong ấn thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt hơn. Bây giờ ánh mắt cứ nhìn hướng bốn quét. Về bốn phía, tu vi toàn bộ vận chuyển, độc phong trong tay áo ngưng tụ thần thức và ý hồn của Tô Minh. Thời gian không lâu lắm, Tôn Côn lau mồ hôi chán, đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào màn sáng. Gã giơ tay phải xuất hiện một la bàn, kim châm đang nhanh chóng quay, nhưng mỗi 10 giây thì sẽ dừng một lúc, mỗi lần nó tạm dừng. Thì Tôn Côn sẽ nhanh chóng giơ tay trái chỉ vào màn sáng. Màn sáng như là mặt nước, Tôn Côn chỉ vào thì điểm chỉ sẽ gợn tầng tầng cơn sóng. Khi đầu ngón tay của Tôn Côn lần thứ 9 điểm thì màn sáng dao động, sóng gợn ngày càng nhiều, giao nhau như là giấy lên sóng cuộn. Dốc hết sức cùng, đánh chúng vào 9 chỗ này. Tôn Côn vội nói, chờ đợi ra thân đồng cùng ra tay thì Điền Lâm ở một bên mắt chợt lóe, tay phải giơ lên. Chỉ thấy trong bàn tay của gã xuất hiện 9 thân cây nhanh chóng sinh ra. 9 thân cây cùng va chạm vào 9 điểm sáng, từng tiếng nổ trầm đục. Màn sáng lập tức vỡ vụn, Điền Lâm mặt tái nhợt thụt lùi vài bước. Bỗng nhiên biểu tình thay đổi, nhìn chăm chăm con đường sau khi màn sáng vỡ. Cùng biến sắc mặt, còn có Tôn Côn, Gia Thân Đông và ông lão lưng còng, vô cùng tinh thần tỏa ra từ bên trong. Tổ mình còn người co rút, thấy theo màn sáng vỡ ra thì hơi thở vị giới, vô cùng tinh thuần tỏa ra. Hơi thở vị giới, quả nhiên là lực vị giới. Đậm đặc như vậy, nếu có thể ở đây tu luyện mấy năm, thì ta tin chắc sẽ đột phá bước vào trung kỳ vị giới. Lòng Lệ rung động, nhấc chân đi tới, mấy người khác cũng mau chóng bước vào trong. Tô Minh vẫn ở cuối đoàn, nhưng khi bước qua màn sáng đã vỡ này thì hơi thở rối loạn một chút. Hắn thấy ra vách đá do một loại tường đá xanh đậm cấu thành. Trong vách đá xanh thẫm, tỏa ra lực thịt vượt xa những gì hắn có được trên mặt đất. Thậm chí không thể so sánh, tựa như là đom đóm và trăng sáng vậy. Lực vị giới chỗ này chỉ là bề ngoài mà thôi, càng vào sâu bên trong thì càng đậm đặc. 6 màn sáng phong ấn bình thường không phải chúng ta có thể mở ra được. Nay bởi vì bên ngoài phong ấn tan vỡ, bản thân chỗ này cũng đã sụp xuống, bị suy yếu phạm vi lớn nên mới cho chúng ta cơ hội. Cho nên nếu cứ chững tại đây thì các vị sẽ hối hận. Điền Lâm lạnh nhạt nói. Thanh âm vang lên, gã đi sâu vào con đường trước tiên, đưa lưng về mọi người, không ai thấy mắt gã lóe ra tia sáng kỳ lạ. Ánh sáng đó trừ kích động ra, còn có loại mong chờ và điên cuồng. Lòng Lệ hít sâu hơi thở lực vị giới ẩn chứa nơi đây, biểu tình quyết tiệt lao sâu vào con đường, còn Tôn Côn, Gia Thân Đồng thì nhìn nhau cũng vọt lên đuổi theo. Tô Minh một đường im lặng, giơ tay phải ấn vào vách tường, cánh tay phải tuần hoàn giữa héo rút và no đầy, mấy lần rồi mới giơ tay lên, nhưng chỉ một lát thôi, lực thịt của hắn tăng trưởng so với mấy tháng hấp thu đá xanh trên ở bên ngoài. Trong nguy hiểm cầu phú quý, đáng. Tô Minh mắt chợt lóe, lao nhanh tới trước, nhưng sự cảnh giác chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm đậm. Khi mọi người rít gào lao nhanh trong con đường, thì bỗng nhiên Tô Minh đi ở phía chót, toàn thân dựng đứng lông tơ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng tràn ngập tinh thần. bên tai của hắn có tiếng khóc sắc nhọn, liền thành một đoàn, nhanh chóng từ phía sau lao tới. Tô Minh không chút do dự, túm lấy Hạc Chọc Lông, hóa thành cầu vồng không hề giữ lại, dốc hết tốc độ, vèo một tiếng đuổi theo bốn người đằng trước. Đằng sau có biến! Tô Minh vội nói, bước chân không ngừng, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Những người khác cũng đã cảm ứng được, đều biến sắc mặt. Chỉ thấy đằng sau lưng của bọn họ, theo tiếng rít sắc nhọn, bỗng xuất hiện rậm rạp rất nhiều tờ đỏ. Sao lại nhiều như vậy chứ? Da đầu của Gia Thân Đồng mát lạnh, gầm lên sải bước, lao nhanh tới trước. Mấy người khác cũng biến sắc mặt, hoảng sợ dốc hết tốc độ. Nhưng đây là một con đường, hai bên không có lối rẽ. Hiện tại sau lưng số lượng tờ đỏ có quá nhiều. E rằng ai mà bị đuổi kịp thì kết cuộc chắc chắn chỉ có chết. Con đường chỉ có phía trước. Trong nguy cấp, tốc độ của ba người không hề giữ lại. Lập tức thấy ra được trình độ của mỗi người. Nhanh nhất không phải Điền Lâm mà là Long Lệ. Chỉ thấy cái bóng của lão. Kế đến mới là Điền Lâm. Có nguyên thần phản nghịch, cộng thêm không bị hạn chế thân thể. Lao nhanh thì chỉ kém hơn Long Lệ một chút. Người thứ ba không phải Gia Thân Đồng, không phải Tôn Côn mà là Tô Minh. Tô Minh sở trường nhất luôn là tốc độ. Giờ dốc sức bùng phát, ngay cả Gia Thân Đồng, Tôn Côn cũng khó mà vượt qua. Nhưng bởi vì đây là con đường, cộng thêm bùng phát trong thời gian ngắn. Chứ nếu như là ở bên ngoài bay lâu dài, thì tốc độ của hắn sẽ từ từ giảm bớt, không như chân chính dưới tôn giữ lâu dài được. Mọi người dốc sức bùng phát, bỏ xa thật nhiều tờ đỏ. Bên tai tiếng xít sắc nhọn cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn còn cảm giác nguy hiểm. Lát sau, bỗng nhiên đằng trước Long Lệ phát ra tiếng kêu rên, chỉ thấy lão bắn ngược ra sau hộp ngụm máu. Điền Lâm cũng khựng lại, biểu tình cực kỳ khó coi. Đằng trước mọi người bây giờ lại xuất hiện một màn sáng, nó chớp lóe sóng gợn. Hiển nhiên là vừa nãy, Long Lệ dựa vào tu vi hùng hồn, định trực tiếp xông vào, nhưng đã bị bắn ngược ra. Từ đó có thể thấy được, màn sáng thứ ba có uy lực mạnh hơn cái trước gấp mấy lần. Ta cần một tiếng. Tôn Côn mặt nhợt nhạt nhìn màn sáng cao giọng nói. Một tiếng đồng hồ sau, khỏi cần mở màn sáng vì chúng ta đã bỏ mạng. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng phải dốc sức ra tay, đừng có giữ lại cái gì hết, nguy hiểm ngay trước mắt rồi. Điền Lâm biểu tình nghiêm túc, mắt liếc nhìn Tô Minh lớn giọng nói. Gã biết, chắc Tô Minh che giấu tu vi, nếu là lúc bình thường thì cho qua. Gã biết, trừ Tô Minh ra còn có những người khác cũng đang che giấu tu vi, thủ đoạn, nên gã khó có thể nói gì. Dù sao ở trong thần nguyên phế địa, lộ ra hết thủ đoạn, đại biểu không còn gì bí mật. Bị người biết hết thì cũng đại biểu cho tu vi hao phí khó mà bù đắp trong thời gian ngắn, sẽ có hậu quả vô cùng. Nhưng bây giờ là giây phút sinh tử, Điền Lâm không thể lo lắng quá nhiều. Gã lớn tiếng nói, toát ra lực chấn nhiếp cường đại sau khi thân thể nguyên thần phản nghịch. Đặc biệt là đằng sau con đường, tiếng rít từ xa tới gần ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên, những tờ đỏ này mới bị kéo giãn khoảng cách, này đã nhanh chóng rút ngắn lại. Một khi bị vô số sợi tơ đuổi kịp, thì chờ đợi tất cả chính là tai kiếp. Long Lệ mắt lóe tia sáng đen, trán xuất hiện 5 cái vảy hình thoi, toát ra tia sáng quái dị. Tay phải xuất hiện hổ lô lúc trước, lão đã từng lấy ra. Lão giơ lên tay trái sờ hổ lô, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Phút chốc, hổ lô bay ra 5 bóng đen. Long Lệ gầm lên, 5 cái bóng cùng toát ra hơi thở dưới tôn, lao về hướng màn sáng thứ 3. Người lùn Tôn Côn biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, giơ tay phải bỗng vỗ vào trán. Toàn thân run lên, móng 10 ngón tay mảnh khảnh kéo dài tới 7 tấc, cực kỳ sắc bén. Khi nó mọc dài thì rạch phá không gian. Gã gầm lên, từ trong miệng liên tục phun ra 9 ánh sáng màu sắc khác nhau. Đào thương kiếm xích, búa rìu câu xoa, cộng thêm một cây gậy thú. 9 luồng sáng là 9 pháp bảo khác nhau, toát ra dao động và uy hiếp không tầm thường. Đôi tay của Tôn Côn vung lên, 9 loại pháp bảo hóa thành 9 vệt sáng lao về hướng màn sáng thứ 3. Còn bản thân Tôn Côn cũng là 10 ngón thành chảo gầm lên bay đi theo. Gia Thân Đồng trợn to mắt, trong con ngươi phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng kia như là thực chất vậy, từ đôi mắt toát ra rồi bao phủ nguyên khuôn mặt, mãi cho đến khi cả khuôn mặt bị bao trùm lan tràn xuống cổ. Cuối cùng mấy giây sau, phủ lên nửa thân thể của gã. Hễ làn da nào bị sắc vàng bao phủ đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến người hoảng hốt, dường như ẩn chứa sức mạnh cơ thể cường đại, có thể đảo ngược thiên địa. Gia Thân Đồng vào phút sinh tử này không giữ lại gì nữa, thi triển ra lực lượng tu vi thật sự. nửa thân thể trong ánh sáng vàng, đất dưới chân mấp máy lao về hướng gã, tầng tầng ngưng tụ, thân thể gã bị đất phủ trùm, biến thành người đá khổng lồ gần 10 mét. Dù trở thành người đá, nhưng nửa người của y vẫn tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Trong tiếng gầm, gia thân đồng giải bước đi nhanh, lao về hướng màn sáng thứ ba. Mắt thấy ba người đều đã dốc hết sức, thì Điền Lâm cũng chẳng giữ lại nữa. Thân nguyên thần, một lớp da héo rút như biến thành vỏ cây già. Ngoài người cây to biến ra, nhánh cây quất nhanh hướng bốn phía. Mắt Điền Lâm toát ra tia sáng kỳ lạ, đôi tay nâng lên bỗng đẩy ra trước. Cú đẩy này, cây ở sau lưng của gã, như muốn từ sau dưới lòng đất mà sinh trưởng cây xanh, lao ra khỏi đường hầm này. Nó nhanh chóng sinh trưởng rồi bỗng ngã xuống. Tán cây toát ra vô số cành, chui vào vách tường bốn phía, chớp lát biến mất. Nó chui ra khỏi vách đá ngoài màn sáng, rậm rạp chừng vài chục nhánh cây toát ra khỏi mặt đất như một con rắn độc đâm mạnh vào màn sáng. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, lúc nguy hiểm thế này, tiếng rít sau lưng của hắn càng rõ ràng hơn. Mắt thấy người khác đều đã dốc hết sức thì tất nhiên hắn cũng sẽ không giữ lại. Nhưng hắn không mượn sức của hạc chọc lông phá phong ấn mà là nâng lên tay phải nắm sát kiếm. Tay trái Tô Minh ấn xuống mặt đất, thân thể trông như bình thường. Nhưng tu vi thì bỗng ngưng tụ hết vào sát kiếm, khiến kiếm phát ra tiếng rít sắc nhọn, xông về hướng màn sáng. Cùng lúc đó, tay trái của Tô Minh nhanh chóng héo rút, lan tràn tới bả vai, nhanh chóng khuếch tán, thân hình hai chân, đầu và tất cả trường ngón trỏ tay phải ra, toàn bộ máu thịt đều nhanh chóng héo rút. Nhưng ngón trỏ tay phải vào giây phút này toát ra màn sáng đen. Đó là thần thông của Di thị tộc đến mức cực hạn hiện ra trên người của Tô Minh. Đây là một chỉ ẩn chứa tất cả sức mạnh thân thể của hắn, càng ẩn chứa lực hút mãnh liệt như là ngón tay của hắn biến thành hố đen cắn nuốt tất cả. Cùng lúc đó, ở một chỉ của Tô Minh còn có thiên phú thần thông xích mãng phượng mà thân xác hắn kế thừa, lực lượng phép tắc có thể phân hủy tất cả vật chất. Có sóng gợn lan tăn ở ngoài ngón tay hắn, một chỉ của Tô Minh cùng thần thông mọi người đánh vào màn sáng. Màn sáng thứ ba đủ dù độ dày cỡ hơn 1 mét, nhưng đã bị thần thông của 5 người oanh kích. Mấy lần chớp lóe rồi bỗng tan vỡ. Màn sáng vỡ ra, thật nhiều hơi thở vị giới phun trào, như từng dòng khí lưu ập vào mặt, lướt qua 5 người. Phong ấn này, thật ra nếu bên ngoài trận pháp, tất cả mãnh thú còn tồn tại, thì tuyệt đối sẽ không bị đánh mở. Nhưng hôm nay đã như là lục bình, cộng thêm phong ấn bị vỡ ra từ nội bộ, bên ngoài. Thế là nó tan vỡ ở trước mặt 5 người. Nói nó bị 5 người Tô Minh đánh vỡ, không bằng nói trong ngoài cùng bị phá hủy. Khi màn sáng tan vỡ thì 5 vệt sáng lao nhanh đi. Nhưng giây phút thứ 7 họ rời đi thì chỗ màn sáng vỡ có rậm rạp tơ đỏ ùa đến đuổi theo sát. Nguy hiểm chưa kết thúc, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Tốc độ 5 người chạy nhanh, chưa đến nửa tiếng thì trước mặt của họ lại xuất hiện màn sáng, lần này nó có độ dày 10 mét. 5 người cùng oanh kích, nhưng nó chỉ lung lay mấy cái, rồi bỗng bắn ra lực phản chấn, khiến thân thể 5 người tựa như long lệ trước đó, bị chấn giản ra sau thụt lùi lại. Nhìn màn sáng dày hơn 10 mét, Điển Lâm hít sâu, mắt long lệ lóe tia sáng lạnh, Tôn Côn thở hồng hộc cao giọng nói. Mặt sau không biết còn có bao nhiêu phong ấn tương tự như vậy, nhưng màn sáng phong ấn hiện ra ta cần phải tốn ít nhất là 2 tiếng. Gia thân đồng nhìn chằm chằm màn sáng, bỗng ngoái đầu nhìn con đường phía sau, rồi lại nhìn mọi người. Thời gian gấp rút, gia ta có lời muốn nói. Ta có nắm chắc trong vòng 30 giây đánh vỡ màn sáng phong ấn này. Nhưng sau khi thi triển thuật này thì gia ta sẽ phải trả cái giá rất lớn. Một là 3 giây khó có thể hồi phục, đừng nói là đạt được tạo hóa, sợ là khi đã suy yếu thì rất có thể chôn xác tại đây. Gia Huỳnh cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi phá màn sáng phong ấn thì Điền ta thể nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Điền Lâm nghe gia thân đồng nói như vậy thì dứt khoát hứa hẹn. Chỉ cần Gia Huynh ra tay thôi, Long ta đảm bảo ngươi sẽ được an toàn. Long Lệ trầm giọng nói. Tôn Côn ở một bên cũng gật đầu, còn trong lòng 3 người nghĩ sao thì mặt ngoài không lộ ra. Không lẽ các vị cho rằng gia ta là đứa trẻ con 3 tuổi hay sao? Loại đảm bảo này ta nói với người, ta không dưới 10 lần trong đời. Mỗi lần ngay chính gia ta còn không tin. Ta có thể ra tay, nhưng phải nuốt một nửa lực thịt của một người. Như vậy thì khiến ta sau khi đánh vỡ màn sáng này sẽ không bị ảnh hưởng tới bản thân. Nhưng các người cứ yên tâm đi, bị gia ta nuốt thịt rồi sẽ không chết. chẳng qua nguyên khí tổn hại nặng, yếu ớt thay da ta mà thôi. Gia Thần Đồng nói tới đây, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, trong mắt lóe ra tia dị tợn không thèm che giấu. Tiếng rít trong đường hầm càng rõ ràng, đám tơ đỏ cách không còn xa nữa. Khi Gia Thần Đồng nhìn Tô Minh, thì Long Lệ cũng nhìn về hướng hắn. Tôn Côn cũng vậy, ngay cả Điền Lâm do dự một lúc rồi mới nhìn hắn. Tổ đạo hữu, tu vi của ngươi là yếu nhất, không bằng hy sinh mình thành toàn chúng ta đi, vậy thì còn có khả năng đạt được tạo hóa. Ngươi cứ yên tâm, gia ta chỉ lấy 9 phần thịt của ngươi, chứ không nguy hiểm tới sinh mạng. Gia Thân Đồng nhếch miệng cười, trên mặt gã vốn có vết sẹo, giờ nở nụ cười thì càng âm trầm hơn. Ồ, xem ra ngươi cho rằng tô ta là yếu nhất trong cả bọn sao? Tô Minh nhìn Gia Thân Đồng từ từ nói. Gia Thân Đồng nhe răng cười, không nói lời nào, nhoáng người lên mà lao về hướng Tô Minh. Long Lệ im lặng lùi một bước, không tham gia vào việc này. Tôn Côn mắt chật lóe cũng lùi lại. Điền Lâm mặt lộ ra do dự, nhưng không biết nghĩ sao mà không ngăn cản, nhưng cũng không nhắc nhở Gia Thân Đồng việc Tô Minh có tinh thạch 8 màu. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khoảnh khắc Gia Thân Đồng nhấc chân đi tới, thì mắt trái của hắn bỗng hiện ra mặt trời, mắt phải biến ảo một vầng trăng, trái tim của hắn là tinh thần. Ở trong thân thể, hình thành tuần hoàn kỳ lạ. Hắn nhìn hướng Gia Thân Đồng. Thuật pháp Tô Minh cảm ngộ khi đến hỏa xích tinh bị thi triển ra, chính là tinh thần nhật nguyệt huyễn. Khi hắn thi truyền thuật, thì Gia Thân Đồng chợt biến sắc mặt, trong mắt hiện ra hoảng hốt. Tô Minh bỗng vọt lên lao về hướng gã, biểu tình âm trầm không chứa chút tình cảm. Chớp mắt đã tới gần đánh ra một đấm. Một đấm đánh ra, Gia Thân Đồng hộc máu, gã còn chìm đắm trong ảo giác bởi đôi mắt của Tô Minh. Cứng rắn cắn lưỡi đau nhói, khiến bản thân tỉnh lại. Gã gầm lên, nửa người lóe màn màu sáng vàng, một đấm đánh về hướng Tô Minh. Khóe môi của Tô Minh tràn máu, người bắn ngược, nhưng biểu tình càng lạnh như băng, trong mắt có tia châm chọc và sát khí. Gia Thân Đồng nhe răng cười, nhưng gã không hề hay biết, khoảnh khắc nắm tay Tô Minh đụng vào gã, thì có một bóng đen xuất hiện rồi biến mất, ngay cả đám Điền Lâm cũng không phát hiện. Nhóc con, sớm biết ngươi còn che giấu thủ đoạn. Gia Thân Đồng bước ra một bước thì chợt biến sắc mặt. Cổ tay phải xuất hiện một điểm mục giữa màu đen như là bị cái gì chích. Đây là cái gì? Gia Thân Đồng mới bật thốt thì cổ tay phải điểm đen thối giữa đang nhanh chóng lan tràn tới tàn cánh tay. Cánh tay phải chớp mắt đã thành máu loãng. Chất độc đến từ độc phong không chỉ phá đi thân xác của Gia Thân Đồng còn ăn mòn tu vi, khiến gã mất đi cánh tay và tu vi giảm thấp. Biến cố xảy ra quá nhanh, cho nên đám Điền Lâm vừa mới trông thấy thì bên tai đang vang lên tiếng hét thảm của Gia Thân Đồng vọng ở trong đường hầm. Tiếng hét như vặn vẹo, tinh thần thê lương, mặt Gia Thân Đồng nổi gân xanh, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Lấy tu vi và định lực của gã, vậy mà hét thảm thất thanh thì có thể thấy gã đau đớn vượt qua cực hạn có thể chịu đựng. Điền Lâm biến sắc mặt, vọt tới bên cạnh Gia Thân Đồng. Khi gã nhấc chân, lập tức có mùi máu tỏa ra. Mùi vị toát ra khiến con ngươi Điển Lâm co rút. Gã có cảm giác mãnh liệt rằng tuyệt đối không thể đụng vào máu loãng hỏa tan trên người Gia Thân Đồng được. Nếu không thì chính gã cũng sẽ gặp chút rắc rối. Trong khi gã dò dự thì Gia Thân Đồng chẳng những mất đi cánh tay phải mà một nửa thân thịt chảy xệ, lộ ra xương trắng hiếu, dần biến thành chất lỏng. Chuyện nói thì dài, nhưng từ khi Gia Thân Đồng xuống tay với Tô Minh chỉ qua vài giây mà thôi. Gia Thân Đồng không uổng là người có tu vi giới tôn. Đối với kịch độc đến từ độc phong trong người, gã hét thảm, cưỡng ép. Tinh thần, tay trái nhanh chóng hụp, chộp hư không. Lập tức trong tay của gã xuất hiện 7-8 lọ thuốc. Gã nuốt 7-8 đan dược giải độc khác nhau. Nhưng mặc kệ gã có nuốt đan dược thế nào thì vẫn không ngăn được độc tố lan tràn. Đôi chân gã run lên, ngay cả bàn chân cũng biến thành chất lỏng. Gã bù một tiếng ngã trong máu loãng, trông vô cùng chật vật và thảm thiết. Nhưng gã dù sao cũng là người có tu vi giới tôn. Nay hơn phần nửa người đã bị hòa tan tu vi. Trong chớp mắt, giảm sụt phạm vi lớn, gã miễn cưỡng nâng lên tay trái đã tan phần nửa, vỗ mạnh vào da thịt, đã biến thành giọt máu. Có thể thấy xương trán đang tan ra. Cú vỗ này, Gia Thân Đồng phát ra tiếng gầm kinh thiên. Tu vi còn sót lại trên người toàn diện bùng phát, cứng rắn thoát nguyên thần ra khỏi thân thể, sắp đã hoàn toàn tan đi. Khi Gia Thân Đồng thoát khỏi nguyên thần, thì nửa thân hình còn lại đã ngã xuống. Trong chớp mắt đã hoàn toàn trở thành máu loãng, chỉ có nguyên thần vô cùng ảm đạm, bềnh bồng giữa không trung run lên bần bật. Gã nhìn Tô Minh lộ ra hoảng sợ và kinh khủng, còn cô oán độc không thể tin được. Đáng tiếc, nếu ngươi sớm chút dứt khoát từ bỏ thân thể, nguyên thần ly thể, như vậy tu vi của ngươi còn giữ được càng nhiều. Vẻ châm chọc trong mắt của Tô Minh tán đi, biểu tình vẫn lạnh như băng, bình tĩnh nói. Khi nói chuyện, thì trên vai của hắn nằm một con ong nhìn rất vô hại. Cánh ong khẽ run lên, phát ra tiếng vù vù khe khẽ. Gai độc ở đuôi đã thu lại, nhưng tiếng vù vù làm đám Điển Lâm biểu tình nghiêm trọng. Điển Lâm nhìn Tô Minh, gã chú ý đến hắn nhất trong đám người, nhưng mức độ vẻn vẹn là xem hắn ngang bằng mình mà thôi. Nhưng khi gã làm nguyên thần phản nghịch thân thể, tu vi tăng lên trong thời gian ngắn, khiến gã chú trọng Tô Minh giảm thấp một chút. Gã cảm thấy dù Tô Minh có chút uy hiếp, nhưng chủ yếu đến từ tinh thần tử bào, lực lượng phép tắc quái dị và tinh thạch tám màu, có lẽ còn vài chỗ bí ẩn khác. Nhưng theo gã thấy thì dưới tu vi tuyệt đối, tất cả thủ đoạn chỉ là trò cười. Mãi cho đến bây giờ, gã mới rung động, phát hiện đã đánh giá quá thấp sự khủng bố của Tô Minh. Hắn không thi triển lực lượng phép tắc mà gã thấy khủng bố, không có xích mãng phượng đi theo, thậm chí không sử dụng tinh thạch tám màu. Đối phương chỉ lấy ra một sủng thú mới mà đã khiến gia thân đồng gặp điều khủng khiếp như vậy. Mặc dù bên trong có phần gia thân đồng sơ sẩy, Tô Minh gần như tập kích, nhưng đây là thần nguyên phế địa, mạnh ăn thịt yếu. Điều hắn làm không ai chỉ trích được chút nào. Dù sao trước khi gia thân đồng ra tay thì họ đã mặc nhiên thừa nhận. Tu vi của người này nhìn như bình thường, nhưng bí ẩn khó đoán, thủ đoạn rất nhiều, chẳng những có thể phá mở phong ấn. Trước có xích mãng phượng, sau độc phong, thậm chí nếu hắn muốn thì tất cả mãnh thú trên hỏa xích tinh, e rằng có không ít đã bị hắn khống chế. Không lẽ người này là một cấm linh tu sao? Điển Lâm biểu tình cực kỳ trầm trọng. Khi tinh thần hiện ra ý nghĩ này, thì gã chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tô huynh ẩn giấu cũng sâu thật, khiến Điển ta lúc trước đã đoán lầm. Không ngờ Tô huynh là cấm linh tu, cực kỳ hiếm thấy trong bốn chân giới. Điển Lâm cười khổ trầm giọng nói. Nguyên thần gia thân đồng ở bên cạnh, nghe thấy vậy thì lập tức biến sắc mặt. Ánh mắt oán độc nhìn Tô Minh càng tăng thêm sự rung động. Gã biết rõ cái gì là cấm linh tu, đó là tu sĩ cực kỳ ác độc. Có lẽ tu vi của họ không quá cao, nhưng bên cạnh mỗi một cấm linh tu sẽ có rất nhiều mãnh thú vô cùng cường đại. Những mãnh thú như bị loại tu sĩ này khống chế tâm thần, cam tâm tình nguyện đi theo, tùy thời dùng cái chết chiến đấu theo ý tu sĩ đó. Lòng Lệ nhìn độc phong trên vai của Tô Minh biểu tình trầm trọng. Lòng lão cũng cực kỳ rung động. Nên biết, cho dù lão tự hỏi có trọng thương gia thân đồng như vậy, cũng sẽ phải trả một số cái giá, chứ không tuyệt đối, không dễ dàng làm được điều này. Nhưng mới nãy, một giây xảy ra sự việc, mặc kệ tu vi của Tô Minh ra sao, quá trình như thế nào, chỉ nhìn kết quả thì chỗ kinh người của Tô Minh khiến lòng lão dấy lên kiêng dè. Bây giờ Tô Minh dù không có tu vi giới tôn, nhưng ở trong mắt của mọi người chắc chắn là một cường giả đủ để họ chú trọng và kiêng dè. Chỉ có giờ phút này, Tô Minh mới thực sự được mấy lão quái thật lòng thừa nhận có thể cùng với họ bàn về điều kiện. Độc tố thật là bá đạo, tốc độ rất kinh người. Con độc phong này tôn ta đã tự biết nhiều mãnh thú thiên địa, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến. Dù là trong thượng cổ 10 hung trùng, chỉ có hạng 2 U Ảnh Đình, hạng nhất độc hải tàm là có thể sánh ngang. Tổ huynh có nhiều thủ đoạn, e rằng bây giờ còn giấu không ít. Tôn Côn nheo mắt, che đi một nửa tia sáng trong mắt, khiến người khó qua đôi mắt nhìn thấu tâm hồn của gã. Lời nói ẩn chứa sự thăm dò. Che giấu tu vi, chắc không chỉ có một mình Tô ta chứ. Ánh mắt Tô Minh lướt qua mọi người, ống tay áo vung lên, lập tức độc phong trên bả vai của hắn biến mất. Tôn Côn hé môi định nói gì đó, thì bỗng tơ đỏ phát ra tiếng vù vù càng lớn hơn, gần như là tiếng rít chói tai, từ cách hơn 10 mét xuất hiện vô số rậm rạp tơ đỏ. Tốc độ của chúng nó cực nhanh, trùng kích đến, phong kín tất cả đường lui của mọi người. Tôn Côn biến sắc mặt, Lòng Lệ, Điển Lâm con người cũng co rút, chỉ có mình ra thân đồng, dù bây giờ còn đang run bần bật, nhưng mắt đã toát ra điên cuồng. Gã biết trong trạng thái như vậy thì e rằng gã rất khó có thể ra khỏi đây được. Nếu mọi người cùng nhau chết chùm thì coi như không có gì tiếc nuối. Trong lúc nguy ngập thì mắt Tô Minh chợt lóe, hắn không chọn mượn lực hạc chọc lông phá đi lực phong ấn. Chuyện này theo hắn thấy thì tuyệt đối không thể lộ trước mặt mọi người. Nếu không, cho dù giải quyết nguy hiểm hiện tại sẽ tăng thêm nhiều rắc rối cho sau này. Tô Minh tuyệt đối không tin những người trước mắt thực sự không cách nào phá mở được cấm chế. Phải biết rằng, thiên tu chết trong tay của Tô Minh ở thần nguyên phế địa còn chuẩn bị đòn sát thủ. thuật bảo mệnh, chưa nói gì đến hạng giới tôn thật sự. Tình hình trước mặt, mặc dù tơ đỏ có uy hiếp, nhưng càng nguy hiểm hơn là đến từ bọn họ. Vậy nên Tô Minh mới tản nhẫn xuống tay chấn nhiếp. Dù sao, hắn có tu vi thấp nhất trong cả đám. Bây giờ lúc nguy hiểm, Tô Minh lùi vài bước, lưng dựa vào vách tường. Vách đá xanh thẫm, toát ra lực thịt bàng bạc. Khoảnh khắc nó hòa tan sau lưng Tô Minh, biến bộ dạng của hắn như là muốn khiến thân thể chìm vào trong để tránh đi những tơ đỏ đến. Tôn Côn nhào mắt, đôi tay lập tức ấn pháp quyết ở sau lưng, liên tục đánh ra 7 lần. Thân thể gã xuất hiện 7 bóng chồng, mắt long lệ chợt lóe không biết nghĩ gì. Ầm một tiếng, tiếng rít như vang bên tai, ngoài mấy chục mét tơ đỏ rít gào chớp mắt tới gần, đã nhấn chìm mọi người vào trong. Khi tơ đỏ như thủy triều phủ lên tất cả, thì ngũ phương ấn ngoài người Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong biển tơ đỏ, thân thể Tôn Côn có bóng chồng thụt lùi 7 bước, thân thể đụng vào màn sáng sau lưng, xuyên thấu qua nó, khóe môi nhếch nụ cười đắc ý, chớp mắt đã biến mất. Khi gã biến mất, thì có tiếng gầm phát ra từ chỗ tơ đỏ trùng kích, đó là Long Lệ, hình dạng của lão hoàn toàn thay đổi, như là vô số bóng đen tổ thành khói, vọt vào phong ấn biến thành vài mảnh. Không biết dùng cách nào mà lão cũng đã biến mất trên màn sáng. Chính lúc này, một tiếng nổ ngập trời vang dữ dội trong đường hầm, là vô tận biển tơ đỏ đánh vào màn sáng phát ra thanh âm. Tô Minh ở trong vách tường, trước mắt không ngừng có tiếng nổ vang. Ánh sáng ngũ phương ấn không ngừng tan vỡ, độc phong ở trước mặt của hắn chấp lẽ miễn cưỡng chống cự. Khóe môi của hắn nhếch ngụ cười nhạt, đã thấy ra hành động của Tôn Ngôn và Long Lệ. Lúc trước, hắn đoán không sai, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, lý do câu giờ thì là muốn tạo thành tử thương chút nữa. Thêm một người thì sẽ thiếu đi một kẻ chiên lực vị giới. Vậy cũng tốt, mọi người tự dựa vào bản lĩnh. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Mọi người ai nấy có ý nghĩ riêng. Tô Minh không phải là loại mới ra đời, nên tất nhiên là thấy rõ. Hắn cả đời đã trải qua gian nguy, gặp nhiều chuyện tính kế bày mưu, cho nên ở chung với mấy người này, chứ không nói nhiều ra, hắn rất giảm nhỏ sự tồn tại. Về tâm kế thì lực lượng ngang nhau. Giờ phút này, mắt thấy người lùn Tôn Côn, Long Lệ biến mất trong màn sáng. Bóng dáng Điền Lâm thì bị rậm rạp tơ đỏ nhấn chìm, không thấy được rõ ràng. Không biết cụ thể ra sao. Gia Thân Đồng thì đã mất đi thể xác. Khi tơ đỏ đến gần, không biết gã dùng cách gì mà nguyên thần tan biến. Tô Minh dùng thần thức dò xét, không cách nào tìm ra được. Mấy người kia, mỗi người đều không thể xem thường. Dù là Gia Thân Đồng đã mất đi thân thể cũng vậy, dù sao mỗi một người đều có thân phận giới tôn. Người Tô Minh càng lún sâu vào vách tường, hạc chọc lông ở bên ngoài, dùng thuật biến đổi che giấu người của hắn, trông không khác gì là một phần của vách đá. Tô Minh ẩn giấu bên trong, chậm rãi bình tĩnh lại, không đắn đo tình hình bên ngoài nữa. Đối với hắn bây giờ thì vẫn còn khá an toàn. Những tơ đỏ này không nhìn ra biến hóa của hạc chọc lông, đang không ngừng va đụng vào màn sáng. Thời gian trôi qua, khoảng nửa tiếng thì tiếng nổ điếc tai vang trong đường hầm. Màn sáng đã bị những tơ đỏ va đụng thành 4-5 mảnh. Khi màn sáng tan vỡ thì một đám tơ đỏ như tìm ra lỗ hổng ồ ạt ùa vào, dần đi xa. Trong đường hầm, tơ đỏ đã đi xa, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên chui ra một chồi non màu xanh. Chồi non vừa mới xuất hiện, lập tức nhanh chóng sinh trưởng, chớp mắt đã biến thành một cây to đủ chống đường hầm. Trên cây có một khuôn mặt, hình dạng giống y như Điền Lâm vậy. Mặt cây xuất hiện rồi từ giữa tách ra một khe hở. Điền Lâm bước ra từ bên trong, mặt hơi tái nhợt, đứng đó nhìn xung quanh biểu tình cực kỳ âm trầm. Ngay lúc này trong khe hở không gian lại lóe lên ánh sáng nguyên thần, chính là thể nguyên thần của Gia Thân Đồng tái nhợt đi ra. Cảm ơn Điển Huynh đã ra tay giúp đỡ, đợi gia ta an toàn trở lại, chắc chắn sẽ dâng lên đại lễ để tạ ơn cứu mạng của Điển Huynh. Gia Thân Đồng biểu tình lộ ra vẻ suýt chết sau tai nạn, nhìn về hướng tơ đỏ đi xa thấp giọng nói. Gia huynh không cần phải khách sáo như vậy, dù sao việc này cũng do Điển ta mời ngươi đến, tất nhiên là phải bảo vệ an toàn của ngươi. Không biết bây giờ Gia huynh có ý định gì không? Điển Lâm lắc đầu trầm giọng hỏi, đầy ẩn ý mà nhìn Gia Thân Đồng. Lọng Lệ đạo hữu cùng với Tôn Côn đạo hữu đều có thủ đoạn đạt được tạo hóa. Điển huynh nguyên thần phản nghịch thân thể, còn có dung hợp cây này. Cảm giác sức sống kéo dài, gần như là đến từ bất diệt. Dù cho tiểu tử Tô Minh cũng không dễ dàng bị tổn thương, chắc bây giờ đã sớm đi xa tìm tạo hóa rồi. Gia Thân Đồng mặt tái nhợt kiểu khổ nói, mắt quét xung quanh, cuối cùng rơi vào người của Điển Lâm. Gia ta chỉ còn lại nguyên thần, không còn lòng dạ nào nữa. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, xin điển huynh thành toàn cho. Gia thần đồng nói hợp tình hợp lý. Dù sao đuổi làm người khác, ở trong hoàn cảnh của gã, điều trước tiên là lo lắng là mạng sống, chứ không phải là tạo hóa gì. Điển Lâm mắt chợt lóe, cẩn thận nhìn Gia thần đồng bỗng nhiên nở nụ cười. Gia thần đồng thấy mặt Điển Lâm lộ ra nụ cười, thì tim rơi cái bịch, theo bản năng lùi vài bước, miễn cưỡng nặn nụ cười chắp tay hướng Điển Lâm. Xin Điển Lâm huynh để ta trở về, gia ta nhất định hậu tạ. Gia thần đồng. Điển Lâm cười càng tươi, nhưng đôi mắt lại lạnh băng. Ngươi và ta biết nhau nhiều năm, đồn rằng ngươi từng không chết dưới sự truy sát của Trần Vệ. Chuyện này nhiều người không tin, nhưng ta thì tin. Con ngươi Gia thần đồng co rút lại, lời Điển Lâm nói làm gã biến nghiêm túc. Hai người không chú ý thấy ở trên vách tường, cách họ không xa, Tô Minh đang nhắm mắt nhưng nghe rõ giọng của hai người. Hạc chọc lông biến thành vách tường sinh động như thật, thậm chí là đám Điển Lâm cũng không phát hiện ra được. Ban đầu người khiêu khích Tô Minh là muốn suy đoán quan hệ giữa ta và hắn chứ gì. Cũng nói cho người khác, ta và ngươi không phải là kết giao sâu gì. Chế tạo khả năng, cơ hội cho ngươi bắt tay với người ngoài. Sau đó người quan sát, cuối cùng lựa chọn ra tay. Nhưng ngươi không ngờ bị thương như vậy trong tay của Tô Đạo Hữu. Theo ta thấy thì ngươi vốn định nuốt thịt của Tô Đạo Hữu, cho dù màn sáng có bị đánh mở, cũng sẽ giả vờ bị suy yếu để đạt tới mục đích khác, đó là rời khỏi đây. Điền Lâm từ từ nói, mỗi khi gã nói ra một câu, thì sắc mặt của Gia Thần Đồng sẽ càng khó coi hơn. Điền Huynh phân tích chẳng có một chút căn cứ, nếu gia ta đã đồng ý đến đây, thì tất nhiên là vì đạt được tạo hóa. Sao có thể chưa được tạo hóa mà lại muốn rời đi chứ? Nếu không phải bất đắc dĩ, thì gia ta đã không lựa chọn như vậy. Gia Thần Đồng giải thích ngay, hiển nhiên sợ bị Điền Lâm hiểu lầm. Cảm giác bị Trần Vệ truy sát là như thế nào? Điền Lâm không để ý Gia Thần Đồng giải thích, đột nhiên âm trầm hỏi. Hoặc nên nói, sau khi bị Trần Vệ để lại dấu ấn, trở thành tai mắt của một vài Trần Vệ ở một ít tu chân tinh, ngươi có cảm giác như thế này sao? Điển Huynh nói vậy là sao chứ? Gia ta nghe không hiểu. Mắt Gia Thần Đồng chợt lóe, mặt không còn xanh xao mà lộ ra tà dị. Mắt ánh lửa ma chơi. Ngươi không muốn rời đi là vì muốn báo cáo sự việc cho chủ nhân của ngươi. Cách bẩm báo chỉ có một, đó là thiêu đốt lực lượng một phân thân. Đúng lúc điển ta dung hợp với bảo thụ này, có được một số lực lượng thiên phú của cây, có thể thấy ra một người là bản tôn hay phân thân. Ở chỗ Gia Đạo Hữu, điển ta trông thấy một phân thân rất gần với bản tôn, có máu thịt, có nguyên thần, gần như không cách biệt gì mấy. Nhưng phân thân vẫn chỉ là phân thân. Ngươi muốn rời khỏi đây, ở bên ngoài dùng 3 ngày bày một trận pháp, thiêu đốt lực lượng phân thân để kích hoạt trận pháp, khiến Trần Vệ nào đó cảm nhận ký ức trước khi phân thân của ngươi chết, nhìn thấy tất cả tại đây, ngươi thì cũng sẽ được thưởng cho. Để ta đoán xem, chủ nhân của ngươi có phải đã hứa, nếu ngươi phát hiện chuyện gì quan trọng, thì y có thể đi câu thông khiến ngươi hoàn toàn tự do không? Điền Lâm bình tĩnh nói, khi thốt ra hai câu chữ tự do, thì tim đau nhói xé nát lòng. Sắc mặt Gia Thần Đồng đã hoàn toàn thay đổi, gã theo bản năng lùi vài bước, mắt lóe ra tia sáng âm u nhấp nháy. Không sai, nếu Điền Đạo Hữu đã nhìn ra thì gia ta cũng không che giấu nữa. Nhưng Điền Đạo Hữu biết rõ như vậy, không lẽ cũng là một trong tai mắt của Chân Vệ sao? Gia Thần Đồng nhìn chằm chằm Điển Lâm, lòng của gã cực kỳ rung động. Bí ẩn lớn nhất trong đời của gã, tự hỏi không ai biết được, nhưng không ngờ lại bị Điển Lâm nói toạc, làm tinh thần của gã hơi chấn động. Một đoạn ký ức bị chôn vùi trong đáy lòng hiện ra. Đó là mấy trăm năm trước, bị một Chân Vệ truy sát, gã qua mấy lần sống chết. Nếu không phải đối phương không thực sự muốn giết gã, thì e rằng gã đã chết. Cuối cùng đối phương để lại một khúc dây xích ở ngực của gã. Nó sinh trưởng ở trong thịt, tựa khắc ấn. Từ nay biến gã thành tia mắt của Chân Vệ đó. Quê hương của Điển ta cách Hỏa Xích Tinh rất xa xôi. Ngươi có biết tại sao ta đến đây không? Điển Lâm nhìn Gia Thần Đồng bỗng nở nụ cười nói. Bởi vì ngươi, trên người của ngươi có hơi thở của Kinh Nam Tử. Ba chữ Kinh Nam Tử thốt ra, Gia Thần Đồng liền biến sắc mặt. Kinh Nam Tử là tên của Chân Vệ để lại dấu ấn trên người của gã. Vì tiếp cận ngươi, cho nên ta mới đến đây. Lo rằng tới gần quá lộ liễu sẽ khiến ngươi nghi ngờ. Cho nên ta lựa chọn cư ngụ ở Hỏa Xích Tinh. Cách ngươi không gần cũng không quá xa. Ta dung hợp bảo thụ này cũng là vì ngươi. Ngươi có biết tại sao ta nói những lời này với ngươi không? Điển Lâm nhếch môi cười. Mắt nguyên thần Gia Thần Đồng lộ mở mịt, cuối cùng nhắm mắt lại như là ngủ say, gục sang bên, từng nhánh cây nhanh chóng cuốn lấy gã thành kén. Thiền phú thần thông bảo thụ của ta, trừ phân biệt một người là bản tôn hay phân thân ra, thì còn có phiên phú khác, khiến thân thể phân thân của say mà không khiến bản tôn phát hiện. Sẽ dùng nhập vào nguyên thần, phát ra một loại mộng huyễn thuật. Già thần đồng, vì ngày hôm nay ta đã chờ đợi rất lâu. Năm đó ta từ trên người của ngươi thấy được dây xích mọc trong thịt thì đã điều tra quá khứ của ngươi. Sau đó kết luận, ngươi chính là tay mắt được chọn sau khi Kinh Nam Tử giết chết hệ điển tộc của ta. Kinh Nam Tử, năm đó tổ tiên của ta là tay mắt của ngươi. Đời này đến đời khác điều tra mọi tin tức ngươi muốn có. Ngươi hứa cho họ đệ điển ta tự do, nhưng tự do đó lại là diệt tộc. Đây là tự do mà ngươi nói. Năm đó ngươi không giết ta là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, cái giá chết chóc. Điền Lâm biểu tình vặn vẹo, trong đường hầm tiếng cười trầm thấp vang vọng, gã nhoáng người lên đi sâu vào con đường. Kình Nam Tử, từ khu vực bốn chân giới trấn áp đến đây cần 10 ngày. Ta sẽ không để cho ngươi đến ngay bây giờ, bởi vì còn chưa chuẩn bị chỗ chôn cho ngươi. Chờ ta hoàn thành tất cả sắp đặt, rồi sẽ khiến phân thân ra thân đồng thức tỉnh để hoàn thành điều gã phải làm, nói hết mọi thứ cho ngươi. Tiếng cười của Điền Lâm dần đi xa, đường hầm lại chìm trong tĩnh lặng. Khoảng một tiếng sau, mặt đất đường hầm yên tĩnh có vài chỗ non nhô ra, biến thành thân hình mơ hồ của Điền Lâm. Đó là một lũ thần thức ngưng tụ. Xem ra Tô Minh thực sự đã rời đi, không còn ở đây nữa. Điền Lâm khẽ lắc đầu, thần thức biến ảo. Lại qua bốn tiếng nữa, trên đất trống lại hiện ra bóng dáng của Điền Lâm. Lần này gã không nói gì mà lao nhanh phía xa đuổi theo bản tôn. Tô Minh giấu trong vách núi mở mắt, nhìn thần thức của Điền Lâm khuất xa thầm cười lạnh. Tô Minh không vội vã đi ra ngoài, lực vị giới sâu trong phong ấn không có sức hấp dẫn lắm với hắn. Ngược lại, lý do hắn lựa chọn mạo hiểm tới đây chủ yếu là vì tảng đá ẩn chứa lực thân thể. Ví dụ như trong vách đá xanh thẫm, xung quanh có lực lượng làm tim Tô Minh đập nhanh. Đối với Tô Minh thì chỗ này mới là tạo hóa tốt nhất của hắn. Bây giờ hắn không muốn rời đi ra ngoài chút nào. Hắn phát ra thần niệm cho hạc chọc lông, rồi nhắm mắt lại, máu thịt toàn thân nhanh chóng héo tàn. Chớp mắt, Tô Minh chỉ còn da bọc xương. Khi toàn thân Tô Minh héo rút, thì lực hút bàng bạc trong người của hắn, hút ra lực thịt ở trong vách tường, cùng ùa vào người của hắn, khiến thân hình hắn nhanh chóng từ trạng thái da bọc xương, hồi phục như thường. Trông thì càng mạnh mẽ hơn trước một chút, nhưng nếu nhanh thân hình của Tô Minh lại héo rút xuống, cứ như vậy, từ héo rút tới hồi phục, lại héo, lại hồi phục, vòng đi vòng lại tuần hoàn. Lực lượng thân thể của Tô Minh đang nhanh chóng, từ không yếu mà liên tục tăng trưởng. Dựa theo thần thông của Di Thị tộc, có thể nói tu luyện thân thể không có tận cùng. Chỉ cần có đủ lực thân thể cho mình hấp thu, thì thuật này vĩnh viễn tu luyện tiếp. Tô Minh cảm giác thân thể mình đang dần biến mạnh hơn, thậm chí sức mạnh thân thể từ yếu ớt, toàn bộ vận chuyển, có thể đấu với người sơ kỳ nhân tu. Nhưng điều này đối với Tô Minh thì vẫn còn quá yếu. Mục tiêu của hắn là thúc đẩy lực thân thể đến thiên tu, thậm chí là càng cao hơn. Nếu có thể đơn thuần dùng lực thân thể đạt tới cảnh giới giới tôn thì càng tốt với hắn. Tô Minh ở đây tiến hành cắn nuốt lực thân thể thì trong phong ấn sâu dưới lòng đất như tổ ong, Tôn Côn trong một góc nào đó toàn thân vặn vẹo biến bán trong suốt. Dường như gã ở không gian khác vậy, đi qua đâu có sóng gợn lăn tăn. Vẻ mặt của gã trầm trọng, cẩn thận từng bước một. Mặc dù ở loại trạng thái này, gã không gặp nguy hiểm gì nhiều, nhưng phong ấn như tổ ong này tựa như mê cung. Gã muốn tìm ra con đường thực sự đi về hướng sâu trong không dễ dàng. Tôn Côn đã đi qua đi lại rất lâu mà vẫn không tìm ra được con đường chính xác. Cùng với lúc đó, Lòng Lệ lưng hơi cong biến thành vô số bóng đen, cuốn thân hình lão, làm thấy không rõ mặt mày. Chỉ có thể thấy khói đen tràn ngập, vây quanh lão, lao nhanh trong phong ấn tổ ong. Tốc độ của lão nhanh hơn Tôn Côn nhiều, có vẻ như không phải mở mịt xông loạn mà là có mục đích. Nhưng không phải lão lao vào trung tâm mà đi nhanh hướng một vị trí khác. Lát sau, lão toàn thân bao bọc khói đen khựng lại, mơ hồ thấy trong sương khói, mắt Lòng Lệ chớp lóe. Chắc là chỗ này, nếu như quyển sách cổ năm đó ta có ghi chép không sai, thì đây là phó hạch của Lục Đạo Phong. Chủ hạch của Lục Đạo Phong là người bị phong ấn, cho nên tồn tại mấy phó hạch không cùng đẳng cấp. Sách cổ nói, phó hạch của mỗi một lục đạo phong ít nhất phải có một giới thạch ngưng tụ, hoàn chỉnh lực một giới. Chỉ cần ta lấy được giới thạch này, thì tu vi cứ khựng lại không tăng tiến, lại có thể tu luyện. Long Lệ trong sương khói, đôi mắt lóe ra sự kích động thở hổn hển. Dù sao loại chuyện này, lão cho rằng cả đời chỉ gặp một lần đã là may mắn số trời cho. Đối với đa số người thì loại tu chân tinh biến động đi vào phong ấn giống như đang nằm mơ vậy. Trong khi Long Lệ tìm kiếm bốn phía thì Điền Lâm bềnh bồng ở trong đường hầm. Thần thức hoàn toàn tản ra nhưng không thể phủ lên hết. Tinh thần mê mang ở trong phong ấn tổ ong mất đi phương hướng. Gã nhíu mày. Khu vực tổ ong thực sự rất lớn. Mỗi một khoảng cách sẽ xuất hiện phân nhánh mấy trăm hàng ngàn tổ ong. Đi nhầm một cái rất có thể khó mà vào nơi được phong ấn xích hỏa hầu. Cho nên gã biểu tình âm trầm đứng ở một lối rẽ, chân đạp mặt đất, đôi mắt nhắm lại. Người Điền Lâm xuất hiện vỏ cây. Chớp mắt, thân hình gã biến thành một thân cây. Cây to lắc lư tách ra mấy trăm, hàng ngàn nhánh cây, có chút quái dị, mấp máy hướng tới tất cả động tổ ong. Điển Lâm định dùng cách này tìm ra hướng chính xác nơi hắn muốn đi. Cách này mặc dù cực kỳ hao tổn tinh thần, tốn thời gian rất dài, nhưng nếu có được phương hướng thì sẽ cực kỳ chính xác. Khi mọi người thi triển thần thông, thì Tô Minh vẫn ở trong vách tường phun nuốt hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 3 tháng. 3 tháng này Tô Minh không còn ở vị trí cũ, mà chậm rãi bỏ sâu vào trong vách tường. Hạc chọc lông không biến thành vách tường nữa, đi theo Tô Minh vào sâu trong vách đá, không cần nó che giấu cái gì. 3 tháng, vách đá xung quanh Tô Minh không còn là màu xanh sậm, có thể nói phạm vi lớn lực thịt xung quanh đều đã bị hắn hút sạch sẽ. Mỗi khi xuất hiện tình huống này, thì hắn sẽ từ từ di chuyển vào sâu trong vách tường, đi đến nơi cất chứa lực thịt càng nhiều hơn nữa. Lực lượng thân thể của hắn, bởi vì 3 tháng có đầy đủ lực thịt mà tăng vọt, bây giờ chỉ kém một chút là có thể đạt đến mức độ đỉnh nhân tu. Cách tu vi Tô Minh mơ ước không còn xa xôi nữa. Tô Minh có tin chắc chỉ cần lực thịt chốn đầy đủ thì hắn thậm chí có thể tu luyện thần thông, thân thể của di thị tộc đến cảnh giới khủng bố. Nhưng hắn cảm giác rõ rệt, tùy theo thân thể mạnh mẽ đạt tới trình độ nhất định, muốn tăng cao thêm nữa cũng phải biến cực kỳ gian nan, hấp thu nuốt lực thịt như là biển rộng. Nhưng Tô Minh không vội vã, hắn ở trong vách tường không cố ý tìm phương hướng, mà dựa theo mấy khu vực có lực thịt nhiều nhất chậm rãi đi. Thường khi tới gần thì hắn chọn tĩnh tọa hấp thu, thân hình không ngừng héo rút và hồi phục biến ngày càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí Tô Minh cũng không phát hiện, kiểu tiến tới của hắn như một đường thẳng. Xuyên qua vách đá phong ấn như tổ ong, cách hắn chưa đến 300 mét có một khu vực trống trải. Chỗ này cỡ 100 mét, mặt đất đâm chín cây cờ to, có trận pháp chớp lóe tia sáng kỳ lạ, thậm chí vị trí chính giữa trôi nổi một tảng đá cỡ nắm tay. Tảng đá này trong suốt như thủy tinh, nhìn như không có gì khác lạ, nhưng nếu như xem lâu thì sẽ bị thủy tinh hút tâm thần. Như ở trong thế giới xa lạ, thậm chí có thể thấy sinh lão bệnh tử, có thể chuyện xảy ra trong một thế giới. Vật đó chính là giới thạch hoàn chỉnh, lực một thế giới. Một hướng khác của giới thạch, cùng là vị trí hơn 300 mét, Long Lệ mắt lóe ra tia sáng âm u. Trước mặt lão là mấy trăm, hàng ngàn han tổ ong. Lão biết bên trong chỉ có một cái đi về hướng giới thạch phó hạch phong ấn mà lão khát vọng, nhưng không biết là đi cái nào. Lão bị vây khốn tại đây đã nửa năm rồi, thử gần 100 lần mà vẫn không thành công. Nếu lão không lập tức phát hiện không ổn mà lùi lại ngay, thì e rằng không biết cứ đi thẳng tới đâu. Chết tiệt, theo sách cổ nói thì hễ là phó hạch, lục đạo phong ấn, đa số ở vị trí này mới đúng. Tại sao vẫn không thể tìm được chứ? Phong ấn tỏ phong ấn, cực kỳ phức tạp. Từng hang động nhìn như là đường chính xác, nhưng thường đi vòng nửa vòng sau thì sẽ càng thấy càng đi xa, khó mà kiên trì đi tiếp. Long Lệ giơ tay phải không ngừng bấm đốt, đôi khi lay ra một quyển sách cổ, không biết lấy từ giấy da nào mà làm thành. Lão mở giấy ra, cẩn thận nghiên cứu thật lâu, mới cẩn thận lựa chọn được một cái hang xông vào. Nhưng thường không lâu sau, lão lại âm trầm lùi lại. Nhưng không phải lão một mình đi thử. Trước mặt của lão bày một hồ lô. Hồ lô toát ra khói đen, hóa thành 10 cái bóng đang từ từ ra vào hang tổ ong. Lại thêm vài tháng nữa là ta có thể xem xét hết tất cả con đường. Khi đó có thể tuyển ra một đường có khả năng nhất. Mắt Long Lệ lóe ra khao khát mãnh liệt, thúc giục hồ lô trước mặt, không ngừng tỏa ra bóng đen. Tổ mình thì chậm rãi hấp thu và cắn nuốt. Vách tường trên người của hắn, màu sắc ngày càng nhạt, lực thịt biến mất, hắn không ngừng tiến lên. Hạc chọc lông ở bên cạnh Tô Minh lại biến trở thành bộ dạng hạc chọc lông, biểu tình lười biếng, đôi khi nhìn bên này, thỉnh thoảng liếc bên kia, rồi miệng lẩm bẩm. Hạc Gia Gia nó, chắc chắn lão tử đã từng tới đây, nếu không sao thấy nó quen thuộc thế chứ? Không, không lẽ Hạc Gia Gia ta luôn thông minh anh tuấn, thần võ thật sự, đi ra từ thần nguyên phế địa này sao? Hạc Chọc Lông lẩm bẩm nhìn Tô Minh, rồi cảm thấy rất chán, nhoáng người lên lui ra khỏi vách đá, đi đến phía xa tìm kiếm. Hạc Chọc Lông cách chỗ Long Vệ ở vốn không xa lắm. Hạc Chọc Lông ló đầu ra khỏi vách tường sau lưng Long Vệ. Đầu của nó biến thành vách đá, không thể nhìn ra chút gì. Mãi cho đến khi lão lại bay đi vào một đường hầm, mặt đất chỉ còn để lại một cái hồ lô. Thỉnh thoảng từng đợt khói đen toát ra từ hồ lô, hóa thành bóng đen vọt vào hang động khác. Chính vào lúc này, Hạc Chọc Lông nhanh chóng chui ra khỏi vách tường, vừa ho khan vừa lấm la lấm lét, nhìn bốn phía lảo bảo. Sao chỗ này có hồ lô thế? Chắc là có người không muốn nó nên đã vứt lung tung. Hạc Chọc Lông làm vẻ sửng sốt, rồi động tác nhanh chóng nhào tới, vuốt quạp hồ lô, rồi đôi mắt hưng phấn nhanh chóng chui vào một vách tường khác. Gần như khi Hạc Chọc Lông ôm hồ lô biến mất ở một vách tường, thì chừng 2-3 giây sau, một trong hàng trăm hàng ngàn động long, động ong, lòng lệ lưng còng biến thành cầu vồng chớp mắt bay ra. Sau khi bay ra, lão theo bản năng đưa mắt nhìn nơi có hồ lô, rồi lão ngây ra như phỗng. Chết tiệt, mới vừa rồi không gặp lối rẽ nào, sao đã xuất hiện một cái đất trống tổ ong chứ? Không lẽ đường hầm ở đây đã tự sửa đổi sao? Cảm giác đầu tiên của Long Lệ là đã đi nhầm đường. Lão liền quay người muốn đi ra khỏi đường này, muốn tìm lại chỗ lão có cảm ứng hồ lô. Chợt lão khựng lại tại chỗ, sắc mặt của lão cực kỳ khó coi. Xoay người, nhìn chằm chằm chỗ mới nãy đặt hồ lô. Lúc này trong động ong khác, lục tục có mấy bóng đen bay ra, nhưng lượn lờ quanh chỗ vừa mới đặt hồ lô, mờ mịt không tìm thấy lối vào. Thấy như vậy, Long Lệ không còn nghi ngờ. Lão hoàn toàn khẳng định là có người nhân lúc lão rời đi đã lẻn vào đây, ăn cắp bảo hồ lô có tác dụng định vị mà lão đã để ở đây. Mặt của Long Lệ âm trầm và biểu tình không hề hốt hoảng, mắt lóe ra sát khí. Lão hử lạnh, giơ tay phải vạch ngang trán. Lão phù muốn nhìn xem là ai ăn gan rồng mật phụng mà dám đụng vào bảo hồ lô của ta. Bảo hồ lô là một pháp bảo rất quan trọng của Long Lệ. Lai lịch của nó bí ẩn, dù là lão cũng không hiểu rõ ràng. Năm đó lão phát hiện một quyển sách cổ ghi lại một kiếp Tam La Lục Đạo Phong, thuật nguyên thần nguyên phế địa. Hổ lô chính là bị sách cổ bao lấy. Long Lệ âm thầm điều tra nhiều năm, nhưng vẫn không tìm ra manh mối xuất hiện của vật này. Nhưng qua bao nhiêu năm lão nghiên cứu, càng hiểu hổ lô thì càng mừng như điên, và cũng càng phập phồng hơn. Bởi lão phát hiện, hình như chỉ có thể thi triển bảo hổ lô này khoảng 2 phần lực lượng mà thôi. Nhưng dù chỉ 2 phần, thì đã khiến lão gần như là vô địch trong sơ kỳ vị giới. Thậm chí với trung kỳ vị giới thì lão có thể miễn cưỡng đấu một trận. Mặc dù không địch lại, nhưng muốn chạy trốn thì đối phương cũng phải kiêng dè, không dễ truy kích. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chợ Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.